Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 696 Túc Như Thuyết vs Hứa Tình, chương 696 Túc Như Thuyết vs Hứa Tình khúc khúc. Muốn hay không? Không cần, nhìn đến Giang Đông Thần xuất hiện nháy mắt. Túc Như Thuyết không khỏi trở nên thần thái sáng láng. Cho rằng rốt cuộc đến phiên nàng có thể lên sân khấu. Kết quả, đáng chết, vì mau nàng cố tình muốn cùng khúc khúc ước định chỉ có khúc khúc kêu nàng. Muốn nàng đi ra ngoài khi, nàng mới có thể đi ra ngoài. Bằng không không được nàng đi ra ngoài, hiện tại nàng chính là thật vất vả chờ đến chính mình lên. Sân khấu cơ hội tới, kết quả không nghĩ tới không ngờ lại là không vui mừng một hồi. Còn muốn lại chờ đợi ra tay thời cơ, lão bà. Mục tiêu của ngươi là Hứa Tình, ngàn vạn đừng là mơ siêu, hảo đi, nàng mục tiêu là Hứa Tình, cùng với Hứa Tình cất giấu dùng để đem Giang Đông Thần hoàn toàn thi hóa dược chỉ là mắt thấy tang. Thì lão công khúc Hy Thụy cùng Giang Đông Thần giao thủ. Túc Như Thuyết không cấm càng xem càng nôn nóng. Giang Đông Thần thực rõ ràng là ở cái đó hạ mấy ngày nay thời gian lại biến lợi hại, khúc Hy Thụy ở. Đánh với Giang Đông Thần khi, không cấm có vẻ càng thêm tần với vô lực, trước đây khúc Hy Thụy đã là bị Giang Đông Thần đè nặng. Đánh, đến là miễn cưỡng có thể đánh trả. Chính là hiện tại, nữ nhân, đừng lo lắng, nhà ngươi tang thi lão công không như vậy yếu ớt, là miêu. Chủ nhân không cần lo lắng miêu. Nam chủ nhân không yếu, một chút cũng không yếu miêu, nhất định sẽ đánh bại kia chỉ đáng giận nhân tạo tang thi miêu, nữ nhân. Người yên tâm, nhà ngươi tang thi lão công băng hệ dị năng còn như thế nào sử dụng đâu, đối miêu. Đối miêu, được rồi, hai ngươi, đừng gà một miệng vịt một miệng, ta còn không biết khúc khúc băng hệ dị năng còn không có dùng. Chỉ là ta là lo lắng. Lão bà ngươi đối ta không tin tưởng. Không thể, như thế nào có thể đâu. Đáng chết, nàng hiện tại có không đi ra ngoài chiến cái thống khoái. Toàn bằng bên ngoài chính chiến đấu khúc Hy Thụy một câu. Lúc này, Túc Như Thuyết lại không dám nói diệt khúc Hy Thụy uy phong. Trường người khác chỉ khí ủ rũ lời nói, hừ, trong chốc lát, ngươi xem nhị ca động tác. Thời khắc chuẩn bị sẵn sàng, minh bạch khúc Hy Thụy trước cùng lão ba Túc Như Thuyết nói chuyện. Đừng chờ đến trong chốc lát bọn họ tiến hành sớm chủ mưu đã lâu kế hoạch khi. Phân đoạn xuất hiện trọng đại lệch lạc chỉ thấy không gian ngoại tình hình chiến đấu thay đổi trong. Nháy mắt, khúc Hy Thụy bỗng nhiên đối nhị ca khúc Hy Lâm trộm đánh nhờ ánh mắt qua đi, vốn dĩ khúc Hy Lâm là. Đi theo khúc Hy Thụy bên người. Trong chốc lát hỗ trợ chia sẻ hạ lưu trường Giang Đông Thần công kích. Trong chốc lát lại bất thời giờ quấy dày hạ Hứa Tình. Bất quá đương khúc Hy Lâm ở thu được khúc Hy Thụy truyền đạt ánh mắt nháy mắt. Khúc Hy Lâm bỗng nhiên bước ra rời khỏi chủ chiến trường, Hứa Tình nhìn thấy khúc Hy Lâm đánh. Thế nhưng như là muốn chạy, lập tức liền không vui, khúc nhị thiếu ra hướng đi nơi nào. Cho ta ngăn lại hắn. Hứa Tình hô nhỏ một tiếng, chỉ thấy số chỉ nhân tạo tang thi động tác nhất trí mà toàn hung hăng nhào hướng khúc Hy Lâm. Chỉ là những người này tạo tang thi nơi nào là khúc Hy Lâm đối thủ. Ba lượng hạ đều bị khúc Hy Lâm nhẹ nhàng chấm dứt. Hứa Tình thấy ngăn không được khúc Hy Lâm. Mà bên này khúc Hy Thụy lại cùng nàng Đông Thần ca giao thủ. Đánh đạt được thân không rảnh, Hứa Tình không khỏi âm thầm cắn răng một cái. Trong lòng trộm cộng lại, không bằng trước đánh hạ khúc Hy Lâm lại nói, từ trước đến nay từ nàng cùng Tiểu Lục cùng nhau liên. Thủ giải quyết khúc Hy Lâm, nên là không dùng được quá nhiều thời gian, này có thể trách không được nàng tàn nhẫn, muốn trách chỉ có thể quái khúc Hy Lâm phóng hảo hảo cùng khúc Hy Thụy trợ chiến. Trợ thủ công tác không làm, cố tình muốn trộm đi không biết muốn đi làm cái gì. Hơn nữa lại không khéo khiến cho nàng Hứa Tình chú ý, Hứa Tình hạ quyết tâm. Muốn ưu tiên giải quyết khúc Hy Lâm, không cấm theo sát khúc Hy Lâm, nhanh chóng rời khỏi khúc Hy Thụy cùng Giang Đông Thần đánh nhau chủ chiến trường. Mà Hứa Tình tính toán đến càng tốt, còn muốn tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng giải quyết rớt Khúc Hy Lâm, không tiếc lại đối hướng nàng xuất lĩnh nhân tạo tang thi đại quân hạ lệnh. Yêu cầu nhân tạo tang thi quân đoàn phụ trợ nàng cùng nhau đối phó Khúc Hy Lâm ơ siêu chỉ sợ hứa. Tình trăm triệu không thể tưởng được, nàng này một tự cho là thông minh tính toán. Thế nhưng bất hạnh chính Khúc Hy Thụy điệu hổ ly sơn kế, mắt thấy Hứa Tình nhanh chóng mang theo. Nhân tạo tang thi đại quân rời khỏi chính mình cùng Giang Đông thần chiến trường. Khúc Hy Thụy thế nhưng nhân cơ hội, đột nhiên rút chân, hướng về lâm thời căn cứ chỗ sâu trong chạy vội. Khúc Hy Thụy tốc độ cực nhanh. Mà Giang Đông thần tất nhiên là không thua với Khúc Hy Thụy, Khúc Hy Thụy vừa rồi rút chân khai chạy. Giang Đông thần biên lập tức lót bước lăng eo theo sát sau đó. Giang Đông thần từ Khúc Hy Thụy thân, ẩn ẩn ngửi được làm hắn cực quen thuộc hương vị, càng là làm hắn hồn khiên mộng nhiễu hương vị, là túc như thuyết mùi thơm của cơ thể, Giang Đông thần há chịu buông tha Khúc Hy Thụy. Giang Đông thần cho rằng chỉ cần hắn có thể đuổi sát Khúc Hy Thụy không bỏ, liền có thể như nguyện tìm được túc như thuyết, chỉ là, Đông thần ca. Thật là đáng chết, Hứa Tình vọng tưởng kêu trụ Giang Đông Thần, chỉ là nơi nào tới kịp Giang Đông Thần cùng Khúc Hy Thụy tốc độ. Há là Hứa Tình có thể đạt được, chẳng qua Hứa Tình nếu bỏ xuống cái gì đều không màng. Thật muốn đuổi theo Giang Đông Thần cùng Khúc Hy Thụy, nhưng thật ra cũng có thể truy. Đáng tiếc, vô luận là Khúc Hy Lâm, vẫn là Túc Như Tuyết toàn sẽ không cấp Hứa Tình cơ hội như vậy. Đại mộ địa, ảnh phân thân, Hứa Tình, lần này ta xem ngươi hướng nào chạy. Không đợi Khúc Hy Thụy hạ lệnh, Túc Như Tuyết cũng biết giờ này khắc này đã là đến phiên nàng lên sân khấu. Chỉ thấy Túc Như Tuyết vừa rồi từ trong không gian ra tới. Nháy mắt liền dùng ra hai phát ảnh hệ dị năng kỹ năng. Phát toàn thẳng chỉ Hứa Tình, tiểu kỳ miêu, phòng ngự hộ thuẫn. Quy định phạm vi hoạt động, cùng Túc Như Tuyết cùng nhau lên sân khấu không đơn thuần chỉ là có ám ảnh, còn có tiểu kỳ miêu, mới tinh đại lâu hư không tiêu thất. Lại không khỏi đột nhiên xuất hiện, Hứa Tình nhìn đến đại lâu xuất hiện nháy mắt, đã là sợ ngây người. Nghe tới Túc Như Tuyết thanh âm đồng thời, Hứa Tình cũng biết nàng là thật sự kế chính Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Tuyết đám người quỷ kế chỉ là. Trước đây cùng Khúc Hy Thụy lưu luyến chia tay không phải Túc Như Tuyết. Lại là ai? Hứa Tình là thật sự không hiểu được Túc Như Tuyết vừa rồi hô lên muốn tiểu kỳ miêu quy định phạm vi. Hoạt động, nghe thấy tiểu kỳ miêu lập tức lĩnh mệnh hẳn là thanh, đồng thời chỉ thấy màu lam nhạt vầng sáng. Bỗng chốc đem Túc Như Tuyết cùng với Hứa Tình, cập chút ít nhân tạo tang thi toàn bộ quan tiến màu lam nhạt vòng sáng. Mà Khúc Hy Lâm tắc không khéo cùng đông đảo nhân tạo tang thi toàn bộ bị nhốt ở vòng sáng ngoại đệ. Muội, cẩn thận, kia nữ nhân dị năng, yên tâm, nhị ca, ta đều có biện pháp đối phó nàng, trước đây Khúc Hy Lâm cố ý khiêu khích Hứa Tình khi. Túc Như Tuyết đã là ở trong không gian xem đến rõ ràng. Hứa Tình mộc hệ dị năng đã là hoàn toàn nay phi tích. Nàng cần thiết phải cẩn thận ứng đối. Bất quá nàng đảo không sợ Hứa Tình, bởi vì Hứa Tình mộc hệ dị năng lại chướng, mà nàng ảnh hệ dị năng đồng dạng cũng lại chậm rãi trưởng thành, hơn nữa Túc Như Tuyết càng biết. Hứa Tình dị năng có thể nói là bởi vì biến thành nhân tạo tang thi dược tề phụ trợ mà dục sinh ra. Cao giai dị năng, không giống nàng dị năng, thực rõ ràng là thật đánh thật, một chút tăng lên cho nên Túc Như Tuyết đối chiến Hứa Tình. Tuy là biết Hứa Tình dị năng lợi hại, lại phi không có tin tưởng thủ thắng, mà Hứa Tình trong tay, lưu có át chủ bài. Túc Như Tuyết cũng không biết không chút nào cảm kích Túc Như Tuyết hiện tại phải làm chính là. Không lưu tình chút nào mà đánh bại Hứa Tình, cũng thuận tiện đem Hứa Tình giấu kín ở trong tay át chủ bài cũng cùng nhau hung hăng xé bỏ. HP, -, SL, BK, 40, 40260, INEX.HL. Hết chương.